Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 04, thất bại nếm thử. Cảm ơn bạn Tia DF 2828 đề cử một nguyệt phiếu. Cảm ơn bạn Tiêu Tiêu 2828 đề cử một nguyệt phiếu. Cảm ơn bạn Tia Liên 88 đề cử hai nguyệt phiếu. Cảm ơn bạn Tiêu Ai 88 đề cử một nguyệt phiếu. Những năm gần đây, kèm theo Lam Long Hoàng Cung tấn mãnh khuếch trương, một cái tiếp theo một cái quốc gia luân hãm vào tổ rồng đại quân thế công phía dưới. Rất nhiều địa vực vì đó tiến đánh thống trị. Toàn bộ Seta đại lục tiếp cận 1/5 khu bị vực đều bị tổ rồng đại quân tiến đánh xuống dưới. Trong lúc này, cũng không phải không có danh xưng chính nghĩa một ít tổ chức thành lập liên minh. Mưu toan ngăn cản Lam Long Vương quốc đáng sợ dọa người thế công. Một ít khai sáng một chút phong kiến quốc gia. Khi nhìn đến Lam Long Vương quốc cường thế sau, càng là hy vọng tham khảo Lam Long Vương quốc chính trị hệ thống. Tham khảo phát triển khuếch trương lộ tuyến, sư di trường kỹ dĩ chế di, tiến hành cải cách, cường đại quốc gia thực lực, lấy thu hoạch được cùng Lam Long Vương quốc tiến hành đối kháng vốn liếng. Nhưng mà, cải cách là muốn xúc động giao cho ích giai tầng lợi ích. Huống chi là loại này kéo dài tiếp cận vạn năm quý tộc phân đất phong hầu thống trị hệ thống. Cũng sớm đã đem toàn bộ quốc gia trên dưới. Nhân loại giai tầng trên dưới tấn thăng đều lũng đoạn bắt cóc. Muốn theo quý tộc giai tầng ở trong cướp đoạt quyền lực cùng lợi ích. Vẻn vẹn bằng mấy vị khai sáng nhân sĩ căn bản cũng không đủ. Người đều là tự tư, huống chi là tham lam chiếm cứ đại đa số quý tộc giai tầng. Thuộc về nhân loại sâu trong đáy lòng kém tính căn khiến cho bọn hắn cho dù biết. Tại Lam Long Vương quốc đại quân đánh tới sau, cuộc cải của bọn họ cùng quyền lực cũng tuyệt đối không gánh nổi. Nhưng cũng không nguyện ý buông ra nửa điểm, không đến chết trước tuyệt đối chưa từ bỏ ý định. Trong đó một ít quốc gia cái gọi là cải cách, cho dù là tại quốc vương đại lực hỗ trợ phía dưới. Miễn cưỡng tiến hành một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng tại cũ quý tộc giai tầng phản công phía dưới. Toàn bộ đều triệt để dập tắt, tại thế lực cũ cường đại dưới áp lực, chủ yếu tham dự phe cải cách nhân viên, có thể giữ được tính mệnh đã coi như là tốt, vận khí không tốt xét nhà diệt tổ, liên lụy đến thân bằng hảo hữu cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Ngược lại là tại cải cách trong lúc đó, phe cải cách chỗ tham chiếu cải tiến một ít khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế thành quả, đều toàn diện trở thành phản công thắng lợi cũ quý tộc trên bàn ăn cuồng hoan thịnh yến. Chỉ là, những này mới phát sự vật tại luân lạc tới mục nát quý tộc giai tầng trong tay về sau. Cũng đã mất đi phe cải cách lãnh đạo phía dưới chỗ có tinh thần phấn chấn. Hoàn toàn biến thành nặng mộ bóc lột nhà máy. Cũ quý tộc phản công đưa đến cải cách thất bại. Đồng thời tùy ý trà đạp cải cách thành quả, mà xem như cải cách phía sau màn lớn nhất người ủng hộ quốc vương lại ngậm miệng không nói. Cái này khiến còn sót lại xuống tới khai sáng phe cải cách. Triệt để đối quốc gia đã mất đi tất cả lòng tin. Những này khai sáng nhân tài trong lòng cho ý lạnh phía dưới. Thu dọn nhà làm nhau nhau xuôi nam, tiến về Lam Long Vương quốc tránh cư. Mặc dù là địch quốc, nhưng ở chủ nghĩa chủng tộc chưa xuất hiện thời đại, hôm nay tại tổ quốc bên trong kiếm ăn, ngày mai liền chạy đi địch quốc làm quan tiến đánh tổ quốc mình tình huống cũng không hiếm thấy. Không có người sẽ cảm thấy có cái gì, huống chi tại Lam Long Vương quốc phương diện, cũng nên so ở tại một cái sớm muộn cũng phải diệt vong mục nát chi khí nặng nề quốc gia tốt hơn. Nhiều, cái này. Ngược lại là càng tiến bước tăng cường Lam Long Vương quốc tự thân nội tình. Dù sao những cái kia dám can đảm phát động cải cách, lớn mạnh quốc gia thực lực người, đều là tầm mắt khai sáng nhân loại tinh nhuệ. Tại Lam Long Vương quốc tự thân tôn trọng khoa học, tôn trọng tri thức, khai sáng, tiên tiến xã hội văn hóa không khí phía dưới, có thể nhấp mở ra tự thân sở trường. Trên thực tế, không nói trước tại những này phong kiến cũ quý tộc thống trị quốc gia bên trong, áp dụng cải cách thành công khả năng có bao nhiêu, dù cho thật bị những này đám thổ dân học tập cải cách thành công, cũng không có khả năng ngăn cản được Lam Long Vương quốc quân đội binh phong. Ở trong đó chênh lệch, cũng không phải bình thường học tập một cái chính trị kinh tế chính sách liền có thể thay đổi được. Lam Long Vương quốc sở dĩ có thể tính bùng nổ tăng trưởng, trừ biểu hiện bên ngoài ra khai sáng chính trị kinh tế chính sách, phía sau còn có thế nhưng là mấy cái đa nguyên vũ trụ thế giới văn minh hệ thống tinh túy, cùng vô cùng to lớn nhận Austin lực lượng xâm nhiễm quyến tộc quan viên. Có cái này độc thiên đạt được ưu thế, coi như những cái kia phong kiến quốc gia cải cách học tập, lại có thể thay đổi được cái gì đâu. Bất quá là 100 bước cùng 99 bước ở giữa chênh lệch mà thôi. Vô luận là ma pháp lý luận, vẫn là khoa học kỹ thuật, đều là đạt đến người bên ngoài khó mà đuổi kịp đáng sợ tình trạng. Chính là tại đủ loại này nhân tố phía dưới, Lam Long Vương quốc đại quân, cơ hồ là thế như trẻ tre, ở trung thổ đại lục phương Nam quét ngang vô địch, căn bản không có bất kỳ quốc gia nào có thể ngăn cản được bao nhiêu thời gian. Tại loại này bối cảnh phía dưới, trung thổ đại lục phương Nam công quốc liên minh, đều bị tổ rồng đại quân đánh xuyên qua, tổ rồng đại quân không ngừng tấn công, từng nhánh quân đội bị đánh tan, diệt vong quốc gia sớm đã là vượt qua 10 cái trở lên. Trong này thổ thế giới nếu như không phải cân nhắc đến sau lưng chi viện thống trị tốc độ, chỉ sợ quân đội cũng sớm đã đem nửa cái trung thổ thế giới quét ngang đánh xuyên qua, nạp làm Lam Long Vương quốc thống trị lãnh địa. Cho dù là như thế, toàn bộ trung thổ thế giới phương Nam, cái kia vượt qua Lam Long Vương quốc lãnh địa hơn gấp 10 lần thổ địa khu vực, đều cơ hồ bị tổ rồng đại quân đánh xuyên qua đánh tan. Không còn có dũng khí có thể đối mặt Lam Long Hoàng cung đại quân thành kiến chế quân đội tồn tại. Cùng lúc đó, dựa vào Tây Nam phương hướng biên cảnh những cái kia kinh tế khó khăn quốc gia, có mấy cái trực tiếp từ đuôi đến đầu phát động chính biến khởi nghĩa, trực tiếp đầu nhập tại Lam Long Vương quốc dưới trướng. Tại những này vắng vẻ địa khu quốc gia, bởi vì sinh tồn hoàn cảnh ác liệt quan hệ, tại cùng ác liệt môi trường tự nhiên đấu tranh bên trong, dưỡng thành quốc dân võ dũng tính cách. Những người này cũng không phải trung thổ đại lục ở bên trên phì nhiêu thổ địa bên trên thuận dân nông nô, một lời không hợp liền tụ chúng chặt chém cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Tại loại này rừng thiêng nước độc sinh hoạt, không chỉ có gặp phải đồ ăn khuyết thiếu, càng phải đối mặt dã ngoại hoang vu dị tộc, quái vật uy hiếp, dịu dàng ngoan ngoãn nông nô ở đây có thể không tiếp tục sinh tồn được. Lại thêm, loại này sinh tồn hoàn cảnh ác liệt chi địa, trung thổ thế giới những cái kia tham lam hưởng thụ cái gọi là quý tộc huyết mạch cũng căn bản không nguyện ý tới này đủ loại là dã man nhân địa phương. Có thể những địa phương này đặt chân quý tộc lĩnh chủ đều là tràn đầy kích tình phấn đấu, theo tầng dưới chót ở trong lập công tấn thăng đi lên nhân vật hung ác. Càng thêm rõ ràng trên thế giới này trần trụi nhược nhục cường thực bản chất. Đối mặt Lam Long Vương quốc đến, rõ ràng nhận biết đến thực lực ở giữa chênh lệch, thức thời quốc dân trực tiếp phát động một trận bình định lập lại trật tự chiến tranh. Tại tổ rồng đại quân đến trước đó liền đổi dây cung đổi màu cờ, giơ lên cờ trắng, tuyên bố đầu nhập Lam Long Vương quốc. Cái này khiến Lam Long Vương quốc căn bản không có tốn hao bao nhiêu công phu, liền đem Tây Nam phương hướng vắng vẻ khu vực đặt vào thống trị dưới trướng. Nhưng mà, tại vắng vẻ khu vực khuếch trương đến nhanh, cũng không phải là không có chỗ xấu. Quá nhanh khuếch trương, khiến cho rộng lớn biên nhưỡng khu vực khó mà trong thời gian ngắn hoàn thành tiêu hóa hấp thu. nhất là tại biên nhưỡng địa khu, đường gập ghềnh khiến cho giao thông trở nên cực kỳ gian nan. Không ít địa khu tại 1-2 năm thời gian bên trong căn bản khó mà đem cải cách gió xuân thổi lên những cái kia xa xôi địa khu. Đồng thời, trong thời gian ngắn đi Tây Bắc biên nhưỡng khu vực cấp tốc khuếch trương Lam Long Vương quốc. Cuối cùng cùng trung thổ đại lục Tây Bộ tiếng tăm lừng lẫy Hồng Long Đế quốc. Giáp giới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.